Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 708, đệ 708 trang. Một đại bó, thể lượng so với kia tiểu xích lão lấy ra muốn đại gấp 10 lần trở lên. Nói cách khác này một đại bó ít nhất giá trị 500 vạn ngân diệu tệ, Phù Xuyên trái tim nhảy lên một chút. Sau đó nàng chấn định xuống dưới, mặt sau khẳng định còn có rất nhiều. Đừng nóng vội, Phù Xuyên bắt lấy này một bó đồ linh dắt đi sau. Tiếp tục hướng bên trong tìm. Đại khái 10 phút sau, nàng bắt được đệ nhị bó. Trên đường nàng cố ý lưu lại một ít lớn lớn bé bé đồ linh dắt ti làm đối phương đào đến. Bằng không những người đó một đường khai thác mỏ cũng chưa phát hiện đồ linh dắt ti khẳng định sẽ nhận thấy được có người nhanh chân đến trước. Đến lúc đó nàng liền phiền toái, ăn cái gì? Không thể quá tham. Đến tế thủy trường lưu, chờ Phù Xuyên bắt được thứ 5 bó đồ linh dắt ti thời điểm. Phù Xuyên riêng đặt ở bên ngoài dò xét hải ẩn kiến bỗng nhiên truyền đến cảm ứng, có thực khủng bố. Nguồn năng lượng tới, cái gì? Phù Xuyên mê mang khi bỗng nhiên ngộ đạo vì cái gì người kia phía trước nói 2 cái giờ nửa là có. Thể xong việc, theo lý thuyết nàng hiện tại tra xét đến quặng rất lớn. 2 cái giờ nửa không có khả năng khai quật thành công. Phía trước nàng nghe xong bọn họ đối thoại. Còn tưởng rằng là bọn họ muốn bố trí vũ lực, không hề kiêng kỵ hắc trì sẽ người. Đến lúc đó liền có thể rời đi, hiện tại xem ra không phải. Là bởi vì ở một tiếng rưỡi sau, bọn họ đem buông ra một cái khủng bố khai thác mỏ hung khí. Nó nguồn năng lượng đủ để cho cái này quặng bị trực tiếp tạc phiên. Do đó giảm bớt nhân lực cùng thời gian, kia cũng ý nghĩa. Nàng khai thác mỏ phát tài chi lữ như vậy chung kết. Dư lại đều là của bọn họ. Phù Xuyên nhíu mày, chương 175 cường sát kỳ thật hiện tại tới tay 5 bó đồ linh dắt ti đã giá trị 500 triệu ngân diệu tệ trở lên. Bởi vì có 2 bó đặc biệt đại, giá trị cao, đều thượng 100 triệu. Theo lý thuyết cũng coi như là nhẹ nhàng phất nhanh một phen phía trước ở Nghê Hồng không đảo chém. Giết một hồi. Đội tàu cảm tạ kim thêm hơn 100 huyết la hải tặc tài sản cũng mới 2100 triệu ngân diệu. Tệ, nhưng lại cảm thấy không quá đủ, Phù Xuyên là trước người qua đường. Nàng có thể dự đánh giá cái này quặng đại khái đồ linh giá trị ít nhất ở 500 triệu ngân diệu. Tệ trở lên, nàng cầm 1%. Cảm giác có điểm bạch hạt chính mình này đối ứng tìm mỏ chuyên nghiệp tư chất, không cam lòng. A, nhưng lại đào đi xuống. Kỳ thật cũng liền mấy ngàn vạn thu vào đi. Vạn nhất bên ngoài người trực tiếp dùng kia khai thác mỏ hung khí. Nàng làm không hảo phải bị nổ chết trong đó, Phù Xuyên suy tư hạ. Bỗng nhiên có chủ ý, nàng bắt đầu trở về chạy. Cố ý ở những cái đó thợ mỏ sắp thăm dò đến địa phương lưu lại thật nhiều dấu vết. Bao gồm nàng phía trước đã lấy đi đồ linh dắt ti thả cố ý tu không tốt dấu vết. Nàng một lần nữa đem này đó dấu vết xóa. Chỉ còn lại nguyên lai đồ linh dắt ti nơi hố. Nàng đến làm những người này minh bạch đã có người. Nhanh chân đến trước. 5 phút sau. Bên ngoài Tây Du Kỳ 4 người tổ nhìn đã trình diện quái vật khổng lồ pháo đài. Mặt nạ hạ hai mắt lộ ra ý cười. Dây cây thiên lang pháo. Khai sơn chi tác A. Giá trị chục tỷ ngân diệu tệ. Tuy rằng một pháo phải hoa rớt 5 tỷ. Nhưng ít nhất tương đối có lời. Hy vọng có thể làm chúng ta về sau khai thác mỏ chi lữ trở nên càng thuận lợi. Đại quý tộc so cái gì lính đánh thuê, cái gì tán tu, cái gì học phủ cường ở nơi nào. Cường ở bọn họ trước một bước nắm giữ khoa học kỹ thuật, lực lượng cùng với tài phú. Dùng tài phú đi nuôi dưỡng khoa học kỹ thuật, dùng khoa học kỹ thuật đi tranh đoạt tài phú, lại dùng lực lượng đi bảo hộ tài phú. Dây cây thiên lang pháo đã chuẩn bị ổn thỏa. 4 người đang chuẩn bị làm bên trong thợ mỏ đều lui lại ra tới. Chỉ cần điều chỉnh tốt vị trí, bố trí lại người tốt mã, mưu cầu ở quặng bị sau khi nổ tung, không cho bên ngoài những cái đó gà gáy cầu trộm hạng người lấy đi chỗ tốt. Lúc này, cái này quặng phần ngoài khu vực một cây em ngoại núi non chung. Đang có hắc trì sẽ cùng lính đánh thuê liên minh người liên thủ tra xét, quả nhiên có tân quặng. lại làm Tử Kinh Liên Minh nhanh chân đến trước, mau một bước lại không đại biểu có thể ăn xong. Nhiệt đậu hủ, lính đánh thuê Liên Minh người là thây sơn biển máu sát ra tới. Đối đại quý tộc nhất không cảm mạo. Lần này hành động người phụ trách Thái Sơn Đĩnh Hùng Vĩ thân hình khiêng díu. Liếc coi Hắc Trì sẽ tán tu đầu mục chi nhất Hôi Tuyền. Nhàn nhạt nói, người nếu là có tránh lui chi tâm, việc này liền tính, chúng ta này đó lính đánh thuê cũng sẽ không đem phía sau lưng giao thác cấp tâm trí lắc lư người. Nhìn đến ích lợi liền thượng, nhìn đến ích lợi không chiếm được liền triệt, nửa điểm mạo hiểm quả cảm chi khí đều không có. Còn tranh cái gì tranh, kỳ thật Dòng binh đoàn càng muốn cùng học phủ Liên Minh bọn học sinh hợp tác. Đừng nhìn nhân gia tuổi còn nhỏ, nhưng có tổ chức có kỷ luật, cũng càng có giao tranh tinh thần, mà Hắc Trì sẽ nhìn người nhiều, nhưng đều là đám ô hợp, từng người lòng mang ích lợi mục đích, kỳ thật nhất không đoàn kết tán tu, là có tán tu khuyết điểm, như thế nào? Thắng bại tại đây nhất cử. Hơn nữa đã xác định bọn họ lộng tới dây cây thiên lang pháo. Không cần lâu dài đào quạng, trực tiếp một pháo oanh xong là có thể thu nhặt đồ linh ti. Vừa lúc phương tiện chúng ta đoạt, Hôi Tuyền nhiều lần bảo đảm. Hai bên mới tính có hợp tác tư thái, cùng nhau ngủ đông. Đột nhiên, bọn họ nhìn đến bên kia quạng mà chợt có động tĩnh, kia pháo đài bị ngăn lại nã pháo, người nói cái gì? Đang ở an bài người rời khỏi chuẩn bị pháo oanh quặng bộ bốn người nghe được chạy ra thám tử cùng thợ mỏ hội báo tình huống. Lúc ấy đã bị chấn trụ. Lập tức ngăn chờ tiến trình. Nhanh chóng tiến vào đào quặng chỗ, thực mau. Bọn họ thấy được đã bị đào rỗng địa phương, nơi này đích xác tồn tại đồ linh dắt ti. Nhưng bị người đào đi rồi, không ngừng nơi này một chỗ. Chúng ta hướng bên cạnh tiếp tục đào. Phát hiện bên trong một khối cũng bị đào đi rồi, thợ mỏ nhóm tuy rằng thả ra đi cũng đều là không. Yếu áo thuật sư, nhưng leo lên đại quý tộc, tương đương tán thành nó tôn ti trật tự. Tự nhiên sợ bị giận chó đánh mèo, bốn người tổ còn xem như chấn định. Hướng nội xem xét sau. Trong đó phủ không đại công phủ người này lấy ra một cây yên trù, người này. Nhanh chân đến trước, hiện tại vấn đề là cần thiết bắt lấy hắn. Nhưng tiền đề là hay không còn muốn nã pháo, nếu bên trong đồ linh dắt ti đã đều bị đào đi rồi. Nã pháo tương đương thiệt hại 5 tỷ. Hơn nữa trọng trang đạn pháo yêu cầu thời gian. Pháo đài cũng đến một lần nữa kéo về đi trang bị. Trung gian lãng phí thời gian ít nhất 2 ngày. Sẽ làm bọn họ nguyên bản định tốt kế hoạch đại suy giảm vốn dĩ tính toán một hơi bắt lấy này tòa. Quạng. Sau đó pháo đài lấy về đi kiểm tu. 2 ngày sau lại đi tập kích Hắc Trì hội sở chiếm kia tòa quạng. Hết chương.